Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 538, Minh Quân. Trung, Thiên Long người cước bộ, mở ra hơi có chút lớn, hội nghị bắt đầu giai đoạn, là tất cả mọi người phát biểu ý kiến giai đoạn, cái này thời điểm, sát thiên. Đoàn hải tặc người có thể thoải mái phát biểu chính mình ý kiến. Đương nhiên cuối cùng người quyết định vẫn là Sở Dịch. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc lãnh tụ vẫn là Sở Dịch không sai. Mà lần này theo ma vương thế giới trở về sau. Cứ việc Sở Dịch ở mọi phương diện đều biến đến nhân tính hóa không ít. Nhưng đối với Thiên Long người tới nói, Tu La vẫn là bọn họ địch nhân lớn nhất. Điểm này là không thể nghi ngờ, cùng Thiên Long người cừu hận, chính là giai cấp cừu hận, không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Thiên Long người luôn luôn vọng tưởng thống trị thế giới, trở thành trong thế giới, quý tộc. Sở Dịch mấy cái này, cây cỏ, khẳng định là muốn phản kháng. Riêng là tại Thiên Long người chuẩn bị hoàn toàn nô dịch tân thế giới tình huống dưới. Sát thiên, đoàn hải tặc. Càng là muốn cho Thiên Long người hung hăng nhất kích. Không thể để cho tân thế giới rơi vào Thiên Long người trong tay. Cũng là bởi vì như thế. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong cái thứ nhất phát biểu ý kiến người. Cũng là Rayleigh, chậm rãi nói ra, xác thực. Bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan bị Sở Dịch tiểu huynh đệ giải quyết về sau. Tân thế giới bên trong phòng bị vô cùng trống rỗng, mà tân thế giới bên trong rất nhiều quốc gia, đối với Thiên Long người đều so sánh e ngại, cho nên tại Thiên Long người ném ra ngoài cành ô liu tình huống dưới. Rất nhiều người đều sẽ trước tiên lựa chọn Thiên Long người, mà cũng không phải là lựa chọn hợp tác với hải tặc. Dù sao lúc trước, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Zalert liên lần thống trị tân thế giới thời điểm, một số phương diện cách làm muốn so Thiên Long người càng thêm đáng giận. So với hung tàn hải tặc, tới nói, đại biểu cho cái gọi là chính nghĩa, hải quân là càng lựa chọn tốt. Cho nên quân cách mạnh bắt đầu ở tân thế giới bên trong chiến sự. Ta cũng không phải là rất xem trọng, bởi vì đối với tân thế giới người mà nói, quân cách mạnh đại biểu cho là tân sinh sự vật, không có cách nào cùng thế giới quý tộc, Thiên Long người sánh ngang. Đương nhiên, tân thế giới bên trong có một ngoại lệ, cũng là sang tiểu gia hỏa kia. Trước kia bị Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan áp bách thời điểm, sang cũng là tân thế giới bên trong một dòng nước trong. Cho nên tân thế giới bên trong sang muốn là chuẩn bị xuất chinh lời nói. Đa số người đều chọn tóc đỏ đoàn hải tặc, mà không phải Thiên Long người. Như vậy Sở Dịch tiểu huynh đệ, chúng ta là không phải, có thể hơi chút liên lạc một chút sang đâu. Rayleigh nói vô cùng có đạo lý. Hắn vừa dứt lời thời điểm, Tiger liền là cái thứ nhất đồng ý nói, cứ việc ta cùng sang giao tình không phải rất tốt. Nhưng trong nhân loại sang hiển nhiên là một cái tương đối tốt lựa chọn. Có sang thống trị tân thế giới, ta là không lời nói. Cho nên tiểu quỷ, ngươi xem một chút phải chăng có thể liên lạc với sang. Tìm cái thời gian chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Sang khẳng định là muốn liên lạc, nhưng tân thế giới ta không định chắp tay nhường cho người. Nghe Rayleigh, Tiger ý nghĩ về sau. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, khẽ cười nói, trước kia chúng ta truy tìm là ổn định, là hy vọng toàn bộ thế giới bên trong chiến tranh có thể ít một chút, cho chúng ta một số an ổn phát dục cơ hội. Hiện tại đâu, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc không cần người khác cho chúng ta cơ hội. Cơ hội là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cho người khác. Cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần thiết từ bỏ tân thế giới, càng là không cần thiết đem tân thế giới đưa cho người khác. Cho nên ta chuẩn bị cũng là tổ chức một cái quân đồng minh, đầu tiên giải quyết hết trong thế giới ngoan cố thế lực. cái kia chính là thống trị thế giới nhiều năm Thiên Long người. Chỉ cần có thể giải quyết hết Thiên Long người, đằng sau sự tình chúng ta đều tốt nói. Đến thời điểm Sang nguyện ý tại tân thế giới bên trong đợi. Vậy liền tại tân thế giới bên trong đợi, muốn là Sang nguyện ý thành là quốc vương đâu. Tùy tiện một quốc gia, Sang đều có thể tùy ý chọn lựa. Hắn nguyện ý trở thành cái nào quốc vương đều có thể. Nói, Sở Dịch nhìn lên trước mặt mọi người, lại nói quân cách mạnh vấn đề nói. Đến mức quân cách mạnh, ta cảm giác bọn họ lý niệm cùng chúng ta là ăn khớp. Bắt đầu thời điểm, nếu như không là Long thái độ tương đối mạnh cứng rắn lời nói, khả năng chúng ta bắt đầu liền không có cùng quân cách mạnh trở thành địch nhân khả năng. Đáng tiếc, thời gian là không thể nghịch chuyển. Không phải vậy chúng ta đã sớm có thể hợp tác với quân cách mạnh. Bây giờ, đã chúng ta muốn đối phó Thiên Long người. Cái kia quân cách mạnh chính là chúng ta đệ nhất minh hữu. Đây chính là ta ý nghĩ. Trước tổ dệt một đám minh hữu lật đổ Thiên Long người thống trị lại nói. Dù sao ta cảm giác muốn lật đổ Thiên Long người thống trị. Thực, tương đối đơn giản. Không phải sao? Không sai. Lúc này không giống ngày xưa. Giờ này khắc này có thể cùng sát thiên, đoàn hải tặc khiêu chiến rất ít người. Có thể tại tân thế giới bên trong có duy nhất quyền nói chuyện người. Thực không phải cái gì cái gọi là Thiên Long người, mà chính là sát thiên, đoàn hải tặc người. Lúc trước đối phó vong linh thế giới lúc đời, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linh lần nguyện ý cùng sát thiên, đoàn hải tặc đối nghịch. Cái kia biến mất cũng là bọn họ kết quả duy nhất. Bây giờ đâu? Thiên Long người nghĩ đến cùng sát thiên, đoàn hải tặc đối nghịch. Cái kia giải quyết hết Thiên Long người cũng là sát thiên, đoàn hải tặc lựa chọn. Duy nhất để Sở Dịch hơi có chút lo lắng, khả năng cũng là Thiên Long người thống trị thế giới nhiều năm nội tình. Sở Dịch không rõ ràng Thiên Long người át chủ bài đến cùng là cái gì. Thiên Long người phía sau là không có thể có thần tồn tại. Sở Dịch là rõ ràng Sở Thiên Long trong tay người nắm giữ kỹ thuật gen. Cũng là một cái vô cùng khó đối phó nan đề. Có trời mới biết vì có thể chế tạo gen chiến sĩ. Thiên Long người đến cùng hao tổn nhiều ít tài lực. Cho nên, vì ngăn ngừa không cần thiết tổn thất, Sở Dịch nguyện ý cùng quân cách mạnh sang hợp tác. Trước giải quyết hết Thiên Long người lại nói, mà lại, Sở Dịch từ trước tới giờ không cảm giác quân cách mạnh sang mới là đồng minh mình, cho dù là bây giờ tại Thiên Long người thao túng xuống biển quân, cũng rất có thể là sát thiên, đoàn hải tặc minh hữu. Điểm này Sở Dịch mặc dù không có nói, lại là ở phía sau thời điểm, Rayleigh nói ra, Sở Dịch tiểu huynh đệ, đã ngươi cảm giác quân cách mạnh là có thể lôi kéo. Cái kia cùng quân cách mạnh có mấy phần mục đích hợp tác hải quân. Như chúng ta là có thể lôi kéo. Hải quân mặc dù nói tạm thời tại Thiên Long người thao túng dưới. Nhưng hải quân bên trong rất nhiều người đều không thỏa mãn Thiên Long người điệu bộ. Ngẫm lại xem, muốn là Sengoku, Gap, Aokiji, Kizaru. Những thứ này chúng ta lão đối thủ có thể thêm vào quân đồng minh lời nói. Chúng ta chiến tranh nhất định có thể càng tốt hơn đánh một số. Cho nên, liên lạc quân cách mạnh cùng sang công tác. Không bằng thì giao cho ta cùng Saki đến nói tốt. Đến mức cùng hải quân liên lạc công tác, Sở Dịch tiểu huynh đệ. Đương nhiên không có vấn đề a. Nghe Rayleigh nói đến đây. Sở Dịch chính là mỉm cười gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Đồng thời Sở Dịch cân nhắc cũng là hải tặc thế giới bên trong mặt khác một cỗ lực lượng. Có nguyện ý hay không thêm vào cái này lật đổ Thiên Long người thống trị minh quân đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.